ầm ầm ầm ầm. Nguyên bản sụp đổ cổ thành bên trong, bốn cái rộng chừng trăm trượng màu đen cột nhà đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Này bốn cây cột xuất hiện về sau, thiên địa vì đó biến sắc. Tứ phương thần trận. Cách đó không xa, Lê Thiên nhíu mày, này cổ gia thật là đại thủ bút a. Vậy mà tế ra cổ gia hộ tộc đại trận. Bất quá cũng thế, nếu là không tế ra này trận, dùng này hai đầu cự long thực lực, coi như cổ gia đem hết toàn lực, sợ là cũng khó có thể tùy tiện chiến thắng, dù cho chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Lê Thiên sau lưng, tên lão giả kia trầm giọng nói, này Diệp Huyền cũng không đơn giản, lại có thể thỉnh động long tộc. Lê Thiên khẽ gật đầu, long tộc biến mất đã lâu, không nghĩ tới lần này sẽ tái hiện, sự tình càng ngày càng không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi xa, theo cái kia bốn cái kình thiên trụ xuất hiện về sau, trên không hai đầu cự long trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Trong đó một đầu cự long đột nhiên từ trên không đáp xuống, nảy xông lên, một cổ cường đại long uy bao phủ mà xuống, phản phất muốn nghiền nát phương này đại địa, dọa người vô cùng. Cổ Thiên cười lạnh, tay phải hắn hướng lên trên nhẹ nhàng một dẫn, lên. Thanh âm hạ xuống, bốn cái kình thiên trụ lớn kịch liệt trung lên, ngay sau đó, chúng nó bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa vì đó một hồi vặn vẹo. Mà cái kia cổ long uy càng là trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, giữa thiên địa không gian từng đợt vặn vẹo, liền muốn đem hai đầu cự long xoắn nát. Trên không, hai đầu cự long một hồi gào thét, ngay sau đó, chúng nó bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy không gian bốn phía, toàn bộ thiên địa từng đợt kích chiến, phản phất tận thế hàn lâm. Phía dưới, Diệp Huyền vội vàng tế ra không gian đạo tắc, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa thấy rõ, cả người hắn chính là hướng phía sau bay ra ngoài. Người xuất thủ, chính là Cổ Thiên. Bay ra gần mấy trăm trượng về sau, Diệp Huyền dừng lại, giờ phút này, hắn thân thể đã triệt để nổ tung, thêm ra rõ ràng bạch cốt. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cổ Thiên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, ánh mắt của hắn mặc dù là rơi vào Diệp Huyền trên thân, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng. Diệp Huyền liền cự long đều có thể đủ mời đến, ý vị này, Diệp Huyền bản thân cực kỳ không đơn giản, bởi vậy, hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Một bên khác, Lê Thiên cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, hắn biết, bây giờ Diệp Huyền, đã là cực hạn. Hiện tại Diệp Huyền, nếu là không bại lộ lá bài tẩy của mình, cái kia liền không có cơ hội. Bởi vì cái kia hai đầu cự long đã bị cổ gia tứ phương đại trận vây khốn. Mặc dù này tứ phương thần trận vô phương chém giết này hai đầu cự long, nhưng này hai đầu cự long trong thời gian ngắn cũng là không thể thoát khỏi đại trận này. Cổ Thiên cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn giờ phút này mặc dù trọng thương Diệp Huyền, nhưng không có nửa điểm lòng khinh thị. Rất nhanh, Cổ Thiên đi tới Diệp Huyền trước mặt mười trượng chỗ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, đã như vậy, vậy liền nhường cổ gia cho ta huynh muội chôn cùng đi. Cổ Thiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một cái màu đen tiểu tháp đột nhiên ngưng hiện. Lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, có thể nghĩ kỹ hậu quả. Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, đều đã muốn chết, còn quản hậu quả gì không hậu quả. Kéo một cái đệm lưng, không lỗ, kéo hai cái, ta kiếm lời. Thanh âm hạ xuống, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh! Trên không, cái kia bốn cái kình thiên trụ lớn ầm ầm vỡ tan. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, mà cái kia Cổ Thiên càng là liên tục lùi lại, lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền giữa chân mày tòa kia màu đen tiểu tháp. Bao quát hai tôn cự long. Diệp Huyền thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất muốn nát vụn. Lầu hai đại thần ở đây vang lên, thật nghĩ kỹ. Diệp Huyền không có trả lời, mà hắn giữa chân mày tòa kia màu đen tiểu tháp đột nhiên bay ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt, tại tất cả mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo màu đen tiểu tháp, bao quát Cổ Thiên cùng với bốn phía âm thầm những cái kia cổ gia cường giả. Lam Tiểu Tháp xuất hiện tại hắn đỉnh đầu lúc, Cổ Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt hai tay hướng phía trước đè ép, này đè ép, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, nhưng mà, tòa kia màu đen tiểu tháp không nhúc nhích tí nào, không nhận ảnh hưởng chút nào. Giờ khắc này, Cổ Thiên có chút luống cuống. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thu. Thanh âm hạ xuống, giữa sân vô số cổ gia cường giả cùng với Cổ Thiên trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Vô thanh vô tức biến mất. Cách đó không xa, Lê Thiên trong lòng hai người hoảng hốt, hai người trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Cái kia hai đầu cự long trong mắt, đồng dạng là vẻ mặt ngưng trọng. Kiên kỵ. Đối với trôi nổi tại Diệp Huyền đỉnh đầu tòa kia tiểu tháp, cho dù là chúng nó, cũng là vô cùng kiên kỵ. Giới ngục tháp bên trong, trong tầng thứ nhất có chừng 30 người, toàn bộ đều là cổ gia đỉnh cấp cường giả, cầm đầu chính là Cổ Thiên. Cổ Thiên nhìn xem bốn phía, có chút mờ mịt, mà tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một cái tiểu gia hỏa đang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tiểu Linh Nhi. Cổ Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái huyết hồng tội chữ, cùng lúc đó, giữa sân tất cả mọi người tại thời khắc này đều không thể động đậy, bao quát cầm đầu Cổ Thiên đều không thể động chút nào. Giờ khắc này, Cổ Thiên cuối cùng luống cuống. Cổ Thiên ngẩng đầu gầm thét, đây là nơi nào? Không có người trả lời, Cổ Thiên chờ thân thể người bắt đầu hư ảo, chuẩn xác mà nói là từng chút bắt đầu biến mất, mà lại là nhìn xem chính mình biến mất. Rất nhanh, từng đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giới ngục tháp bên trong vang lên, chỉ chốc lát, trong tầng thứ nhất thêm ra hơn 30 miếng nạp giới. Mà giới ngục tháp bên ngoài, tại Cổ Thiên đám người biến mất về sau, Diệp Huyền co quắp ngã xuống đất, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Cắn trả. Lần này, là mấy loại cắn trả, đặc biệt là vận dụng giới ngục tháp về sau, này cắn trả càng khủng bố hơn. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là mạnh mẽ đứng lên, hắn giờ phút này, ngũ quan đã nghiêm trọng vặn vẹo. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lê Thiên, người sau sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng ngưng trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, Lê Thiên nói, chúng ta vô ý cùng các hạ là địch. Diệp Huyền không nói gì, hắn hướng phía cách đó không xa cổ thành đi đến, mà bên trong tòa thành cổ, còn có thật nhiều cổ gia cường giả. Diệp Huyền đi rất chậm, mà lại thân thể thỉnh thoảng từng đợt run rẩy, khi hắn đi đến trước cửa thành lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không hai đầu cự long, giết chết thành bên trong hết thảy cổ gia cường giả. Hai ngày cự long nhìn nhau, sau một khắc, chúng nó trực tiếp từ trên không đáp xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đụng vào cổ thành bên trong. Âm âm. Toàn bộ cổ thành tựa như động đất, từng đợt kích chiến, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không chỉ như thế, toàn bộ cổ thành bắt đầu từng khúc sụp đổ, vô số khói bụi phóng lên tận trời, thẳng vào chân trời. Diệp Huyền tiếp tục đi lên phía trước lấy, mặc dù thân thể của hắn bắt đầu ở trận trận run rẩy, nhưng hắn vẫn là đang từ từ đi, mà hắn đi phương hướng, chính là cổ gia phủ đệ. Mà thành bên trong, hai đầu cự long tùy ý phá hư, không ai cản nổi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào cổ gia trước phủ đệ, mà tại chỗ cửa lớn, đứng đấy một lão giả mặc một bộ rộng thùng thình áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, em gái ta đâu? Lão giả trầm giọng nói, Diệp Huyền, lần này ta cổ gia nhận thua, ta. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, em gái ta đâu? Lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt, Diệp Huyền, ngươi như mang theo này hai đầu cự long rút đi, ta cổ gia liền thả ngươi muội muội, bằng không. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu cự long, giết, cho lão tử giết, cổ gia một tên cũng không để lại. Càn rỡ! Cách đó không xa, cái kia áo bào đen lão giả gầm thét, Diệp Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi! Diệp Huyền nộ chỉ áo bào đen lão giả, lão tử chính là muốn khinh người quá đáng, hôm nay ngươi cổ gia, đừng mơ có ai sống. Áo bào đen lão giả còn muốn nói điều gì, một đầu cự long đã hướng phía hắn vọt tới. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến. Đối mặt một đầu cự long, hắn tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hướng lên trên một dẫn, này một dẫn, trước mặt hắn không gian bỗng nhiên rung lên, uyển như sóng triều chập trùng, từng đạo mạnh mẽ thiên địa lực lượng cùng với không gian chi lực không ngừng chấn động mà ra. Nhưng mà, theo đầu này cự long đánh tới, này hai cổ lực lượng trong nháy mắt vỡ tan, lão giả tóc trắng liên tục lùi lại. Mà bên kia cự long thì là trực tiếp từ trên không đáp xuống, trong nháy mắt đụng vào cổ gia phủ đệ bên trong. Oanh! Toàn bộ cổ gia phủ đệ trong nháy mắt sụp đổ, vô số khói bụi phóng lên tận trời. Một bên khác, Lê Thiên sau lưng lão giả khẽ lắc đầu, cổ gia xong. Lê Thiên nói khẽ, ngươi thật sự cho rằng cổ gia đơn giản như vậy sao? Lão giả nhìn về phía Lê Thiên, Lê Thiên nhìn phía xa áo bào đen lão giả. Cổ gia truyền thừa vạn năm, nội tình nếu như chỉ có một chút, bọn hắn sớm liền không có. Còn nữa, đừng quên một người. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả sắc mặt biến hóa, ngươi nói là hắn. Lê Thiên gật đầu, như liệu không sai, hẳn là cũng muốn xuất hiện. Nơi xa, hai đầu cự long điên cuồng phá hư, mà lại, hai đầu cự long cơ hồ là gặp người liền giết, trong lúc nhất thời. Toàn bộ cổ gia phủ đệ cùng với toàn bộ cổ thành một mảnh kêu rên. Mà đúng lúc này, một cổ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, theo cổ uy áp này xuất hiện, trên không hai đầu cự long lập tức dừng lại, chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không tới. Người tới, chính là cổ gia gia chủ cổ Thiên Hành. Nhìn thấy cái này người, hai đầu cự long vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Một bên, Lê Thiên nói khẽ, lần này có ý tứ. Trên không, cổ Thiên Hành nhìn thoáng qua hai đầu cự long, nói khẽ, cũng là có chút ý tứ, liền long tộc đều đi ra. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một cái màu vàng tiểu cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau một khắc, vô số kim quang từ chân trời trên không bắn nhanh mà xuống. Nhìn thấy những kim quang này, hai đầu cự long sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Nhưng mà vẫn còn có chút trễ, vô số kim quang trực tiếp xuyên thủng hai đầu cự long toàn thân các nơi, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Mà phía dưới, Diệp Huyền thì là đã nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này, thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Cắn trả. Mấy loại cắn trả chung vào một chỗ, có thể chống đỡ đến bây giờ, đối với hắn mà nói, đã là cực hạn. Trên không. Cổ Thiên Hành tại trọng thương hai đầu cự long về sau, hắn hướng phía dưới Diệp Huyền đi đến. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền nói khẽ, Linh Nhi, ca tận lực. Thanh âm hạ xuống, ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Mà trên không, Cổ Thiên Hành đột nhiên dừng lại, hắn hai mắt híp lại, ai? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ai? Cổ Thiên Hành lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Có ai? Lê Thiên đám người nhìn thoáng qua bốn phía rất bình tĩnh, cái gì cũng không có. Nhưng mà, Cổ Thiên Hành lại là như lâm đại địch. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ màu trắng áo ngắn, hai cái cánh tay ngọc triển lộ, tự như dương chi bạch ngọc, hạ thân là một kiện màu đen váy dài rì chỗ, vẽ lấy một đóa đóa hoa màu trắng, hoa tên Bỉ Ngạn, nàng trên chân là một đôi màu trắng dày vải, không nhúng bụi trần. Nữ tử tóc rất dài, đến eo, mà tại nàng cái kia mái tóc mây bên trong, kẹp lấy một chút bím tóc. Nữ tử cũng rất đẹp. Ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là hai mắt, rất lớn, hết sức thủy linh, mà lại, trong mắt của nàng là màu lam nhạt. Nữ tử sau khi đi ra, nàng hai tay hư nhất, ngẩng đầu nhìn chân trời, vẻ mặt có chút say mê, vẫn là thế giới bên ngoài tốt. Nữ tử đối diện, Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Nữ tử không để ý tới Cổ Thiên Hành, nàng tham lam hấp thu bốn phía không khí. Cổ Thiên Hành vẻ mặt đề phòng. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía trên mặt Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền đã triệt để lâm vào hôn mê, trên người khí tức cũng là tại càng ngày càng yếu. Nữ tử nhìn xuống Diệp Huyền, khẽ lắc đầu, thật thê thảm. Không phải bình thường thảm. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Cổ Thiên Hành, nàng đánh giá liếc mắt Cổ Thiên Hành, trong mắt có một tia kinh ngạc, kém một chút liền đột phá thánh cảnh. Cũng là có chút khó được. Cổ Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử cười nói, ta gọi Giảng Tự Tại, ngươi nghe qua sao? Giảng Tự Tại. Cổ Thiên Hành nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giảng Tự Tại lắc đầu thở dài, quả nhiên, rác rưởi đồ vật. Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, không biết các hạ là này Diệp Huyền người nào? Giảng Tự Tại cười nói, ta muốn mang đi hắn, ngươi có ý kiến gì không? Cổ Thiên Hành hai mắt híp lại, tại hạ bất tài, muốn hướng các hạ lãnh giáo một chút. Giảng Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, được rồi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng cách không đối Cổ Thiên Hành một điểm. Nhất chỉ hạ xuống. Xoạt xoạt. Phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trong nháy mắt rạn nứt, tựa như một tấm to lớn mạng nhện. Giờ khắc này, Cổ Thiên Hành cùng với cách đó không xa Lê Thiên đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Đặc biệt là Cổ Thiên Hành, bởi vì hắn phát hiện, từng tia lực lượng thần bí khóa lại hắn, hắn giờ phút này, vậy mà vô phương trung chuyển chút nào. Cổ Thiên Hành kinh hãi nhìn xem Giảng Tự Tại, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Giảng Tự Tại cười nói, cái gì gọi là thiên địa lực lượng? Cái gì gọi là trong lòng bàn tay càng khôn? Các ngươi cái này đời thánh cảnh, chứa nước quá lớn quá lớn. Một chữ, yếu. Hai chữ, vô cùng yếu. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh. Cổ Thiên Hành thân thể trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, hắn linh hồn bắt đầu dần dần mờ đi. Giảng Tự Tại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lê Thiên hai người, Lê Thiên vội vàng nói, các hạ, ta. Giảng Tự Tại lắc đầu, nhấc vung tay lên. Oanh. Lê Thiên thân thể hai người trong nháy mắt vỡ tan, như Cổ Thiên Hành, hai người linh hồn trực tiếp mờ đi, từng chút bắt đầu biến mất. Lê Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Giảng Tự Tại, vì cái gì? Giảng Tự Tại cười nói, ngươi là không có ra tay, bất quá, nếu để cho ngươi cơ hội, ngươi nhất định sẽ ra tay, có đúng hay không? Lê Thiên nhìn chằm chằm Giảng Tự Tại, ngươi chính là sau lưng của hắn thần bí nhân kia. Giảng Tự Tại lắc đầu, kỳ thật, trước đó, ta cũng là hy vọng hắn chết, bất quá, ta thay đổi chủ ý. Lê Thiên hỏi, vì sao? Giảng Tự Tại cười nói, hắn lúc trước nếu như lựa chọn trốn, từ bỏ mùi mùi của hắn, hắn khẳng định sẽ chết, mà hắn không có trốn. Đại đạo, trường sinh, sống sót. Trong mắt hắn, cũng không bằng mùi mùi của hắn. Ta thưởng thức hắn, cho nên... cứu hắn một mạng. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Cách đó không xa, Cổ Thiên cùng Lê Thiên linh hồn mấy người trong nháy mắt vỡ tan. Giảng Tự Tại quay đầu nhìn thoáng qua chân trời hai đầu cự long sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại. Giảng Tự Tại cười nói, chớ khẩn trương, không giết các ngươi. Nói xong, nàng cúi đầu xem hướng phía dưới, thần thức quét qua. Rất nhanh, nàng mày nhăn lại, không tại. Một lát sau, nàng một tay nhấc lên Diệp Huyền, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ khí tức từ phía dưới lan tràn mà ra. Giảng Tự Tại dừng lại, nàng cúi người nhìn tiếp, phía dưới, đã là phế tích cổ gia trong phủ đệ, một lão giả chậm rãi đi ra. Linh hồn thể. Lão giả đi đến trên không. Hắn nhìn xem Giảng Tự Tại, tại hạ Cổ gia lão tổ, không biết ta Cổ gia có chỗ nào đắc tội, các hạ vậy mà diệt ta Cổ gia toàn tộc. Cổ gia lão tổ. Giảng Tự Tại mỉm cười, ngươi có ý kiến? Lão giả nhìn chằm chằm Giảng Tự Tại, có, mà lại rất lớn. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng bức Giảng Tự Tại. Trên không, Giảng Tự Tại cười cười. sau một khắc, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Lão giả thả ra cổ khí tức kia trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, một cái tay trực tiếp nắm lão giả yết hầu, người sau sắc mặt đại biến, ngươi đây là... Lời còn chưa dứt, đã là linh hồn thể lão giả trong nháy mắt vỡ tan, triệt để hóa thành hư vô. Trên không, Giản Tự Tại lắc đầu cười một tiếng, dẫn theo Diệp Huyền quay người rời đi. Phía dưới, hai đầu cự long nhìn nhau, sau đó cũng là tốc độ cao rời đi. Mà liền tại hai đầu cự long rời đi không lâu, từng đạo khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện tại đã là phế tích cổ thành. Cổ gia truyền thừa vạn năm, một buổi sáng bị diệt. Chẳng lẽ là thánh địa cũng hoặc là vị ương tinh cung ra tay rồi? Không có khả năng, bọn hắn không có lý do gì. Nghe nói cái kia Diệp Huyền đã tới cổ gia. Hài hước, cái kia Diệp Huyền bất quá là phá không cảnh, hắn làm sao có thể đủ diệt đi cổ gia? Bất kể như thế nào, này thiên vực gần nhất sợ là sẽ không quá bình. Cổ gia diệt. Cổ gia bị diệt sự tình rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ thiên vực khiếp sợ. Mà cổ gia đến tột cùng là như thế nào bị diệt, lại không người biết được. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác bên tai có người tại khẽ gọi. Thanh âm có chút quen thuộc. Thế nhưng đầu hết sức u ám, có chút muốn ngủ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, Linh Nhi. Huyền Nhi. Một nữ tử một thoáng ôm lấy Diệp Huyền, ôm thật chặt. Nàng này, chính là Độc Cô Huyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn giờ phút này, đang ở vô gian luyện ngục tầng thứ 9. Cách đó không xa trong góc ngồi xổm một cái tiểu yêu thú nằm sắp nằm trên mặt đất, đầu dính sát mặt đất. Tựa như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó con. Tại đây tiểu yêu thú trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Giản Tự Tại. Diệp Huyền mặc dù không có gặp qua Giản Tự Tại, thế nhưng hắn trước tiên chính là biết nàng này liền là Giản Tự Tại, bởi vì tầng thứ tư phong ấn đã không có. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được cái khác mấy tầng phong ấn đều đã buông lỏng. Vấn đề rất nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian đi quản chuyện này. Hiện tại, hắn chỉ muốn một sự kiện, cái kia chính là Diệp Linh. Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tỉnh. Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại mỉm cười, hai cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền lắc đầu, Giản cô nương, em gái ta đâu? Giản Tự Tại nói. Ngày đó tại cổ gia, ta cũng không phát hiện nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, liền muốn ngồi dậy, nhưng hắn lại phát hiện, hắn giờ phút này, toàn thân vô lực, căn bản là không có cách động đậy. Giản Tự Tại chắp tay sau lưng, nàng cúi người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, hai cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nói khẽ, có khác nhau sao? Giản Tự Tại dựng thẳng lên một ngón tay. Cười con mắt khiếp lại thành vành trăng khuyết, cái thứ nhất, ngươi lần nữa xuất động giới mục tháp, tầng thứ tư phong ấn vỡ tan, không chỉ tầng thứ tư, phía trên mấy tầng phong ấn đều đã buông lỏng, thậm chí có chút gia hỏa đã thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có đây này. Giản Tự Tại cười nói, cái thứ hai chuyện xấu, liền là ngươi gân cốt cùng kinh mạch đã vỡ tan, ngươi bây giờ, mặc dù không chết, nhưng tương đương với một tên phế nhân. Diệp Huyền nói, có thể cứu sao? Giản Tự Tại mỉm cười, cái này nói như thế nào đây, khả năng có thể cứu, khả năng một điểm cứu đều không có, toàn xem chính ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Giản Tự Tại cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia tôn tiểu yêu thú, người sau sắc mặt đại biến, vội vàng bò thấp hơn, hai vuốt ôm đầu, không ngừng cầu khẩn nói, không nên đánh ta. Giản Tự Tại đi đến tiểu yêu thú trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt tiểu yêu thú, muốn đi ra ngoài sao? Tiểu yêu thú ngay cả người, sau đó mãnh liệt gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, ra ngoài có khả năng, bất quá, ngươi đến làm chút chuyện. Tiểu yêu thú không chút suy nghĩ liền gật đầu, nó chỉ biết là, mặt đối với nữ nhân này, không thể phản kháng. Giản Tự Tại gật một cái tiểu yêu thú đầu, cười ha ha một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, có thể đi sao? Diệp Huyền muốn đứng lên, thế nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản đứng không dậy nổi. Một bên, Độc Cô Huyên vội vàng liền muốn dìu hắn, hắn lại lắc đầu, ta tự mình tới. Nói xong, hắn cắn răng, từng chút dùng sức, nhưng mà vừa dùng lực, toàn thân chính là toàn tâm đau, nhưng hắn vẫn là cố nén đau nhức đứng lên. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đau không? Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, về sau sẽ đau hơn, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, đi theo ta đi. Nói xong, nàng đi đến một bên vách tường trước, nhìn xem trước mặt vách tường, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Giản Tự Tại trước mặt bức tường kia trực tiếp nứt ra, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra, người nào lại dám xông vào ta? Giản Tự Tại nhíu mày, lại nhảy cả ngày. Nói xong, nàng tay ngọc đột nhiên vung lên. Oanh. Vách tường cái kia kịch liệt rung lên, ngay sau đó, trong vách tường âm thanh kia hơi ngừng. Diệp Huyền hỏi, đây là? Giản Tự Tại cười nói, mang ngươi xem một chút chân chính vô gian luyện ngục. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền tại Độc Cô Huyên nâng đỡ, chậm rãi đi tới, vừa mới đi vào, một cổ âm phong kéo tới, Diệp Huyền nhịn không được trùng mình một cái, toàn thân thấu xương lạnh buốt. Một bên, tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Tầng thứ 9 phía dưới, còn có một tầng. Tầng thứ 10 bên trong âm u vô cùng, bốn phía tản ra thấu xương hàn phong, không chỉ như thế, tại bốn phía chỗ tối, còn thỉnh thoảng truyền đến một chút ai oán thanh âm, chợt nghe xong, rùng mình. Lúc này, đi ở trước nhất Giản Tự Tại đột nhiên tay phải vung lên, yên tĩnh. Thanh âm hạ xuống, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Thế nhưng rất nhanh, một đạo ai oán tiếng lần nữa từ một bên truyền đến. Tiểu yêu thú thương hại nhịn một phải một bên. Giản Tự Tại đưa tay liền là vung lên. Chớp mắt về sau, bên phải lập tức truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Giản Tự Tại sau lưng, Độc Cô Huyên chăm chú vịn Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, hư nhược tự như hài đồng, Độc Cô Huyên không nói gì, thế nhưng trong mắt nước mắt từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền chưa từng ngừng qua. Chỉ chốc lát, Giản Tự Tại đột nhiên dừng lại, tại nàng trước mặt cách đó không xa có một chỗ tế đàn, đài bên trên chính trung tâm, có một tấm màu đen cái ghế, mà tại cái ghế phía sau, dựng thẳng một thanh kiếm, kiếm dài khoảng 4 thước, bàn tay rộng, toàn thân đen kịt, mũi kiếm chỗ, có hắc quang thường lượn quanh. Giản Tự Tại đi đến tế đàn trước, nàng nhìn thoáng qua cái ghế kia, mỉm cười, Minh Vương, còn không ra, là không nể mặt ta sao? Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên, sao dám? Thanh âm hạ xuống, cái kia trên ghế, một vệt bóng đen lặng yên ngưng tụ, bóng đen này một đoàn đen, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Thấy bóng đen này, cái kia tiểu yêu thú sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, mãi đến góc tường không chỗ thối lui lúc mới dừng lại. Mà thân thể của nó, không nhìn được run rẩy. Minh Vương nói khẽ, Giản Tự Tại, ngươi có thể là đã biến mất vài vạn năm. Giản Tự Tại mỉm cười, đúng vậy a. Vài vạn năm đến, bây giờ đã là vật là người đều không còn. Minh Vương nói, xác thực, thần tộc, minh tộc, đều là đã không còn nữa. Giản Tự Tại chậm rãi đi đến tế đàn, Minh Vương, lần này đến đây, là muốn ước ngươi làm một cọc mua bán. Ồ! Minh Vương nói, xin lắng tai nghe. Giản Tự Tại phải ngón tay chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi lại xem hắn như thế nào? Diệp Huyền. Minh Vương tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nói, cái này người là ngươi đệ tử. Giản Tự Tại lắc đầu. Minh Vương nói, cũng thế, dùng ngươi tầm mắt, như thế nào coi trọng hắn? Diệp Huyền. Ha ha. Giản Tự Tại cười ha hả, Diệp Huyền, ngươi có không nghe thấy? Diệp Huyền mặt hướng Minh Vương, vừa muốn nói chuyện, Minh Vương đột nhiên nói, kiếm đạo thiên phú mặc dù không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giản Tự Tại cười nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Minh Vương tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, nói, thực sự nhìn không ra có gì chỗ bất phàm. Giản Tự Tại cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể là không phục. Diệp Huyền gật đầu. Giản Tự Tại cười nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi có gì chỗ bất phàm? Diệp Huyền trầm giọng nói, chứng minh chính mình, có chỗ tốt sao? Giản Tự Tại gật đầu, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí cải biến ngươi chính mình vận mệnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, Giản cô nương đã từng là tuyệt thế nhân vật, có thể bị Giản cô nương coi trọng, này chẳng lẽ không phải bất phàm sao? Giản Tự Tại ngay cả người, sau đó lên tiếng phá lên cười, cười chỉ chốc lát về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cái này trả lời chắc chắn, ta rất hài lòng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Minh Vương, nếu như ngươi chân thân ở đây, chính là có thể thấy chỗ bất phàm của hắn. Minh Vương tầm mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, hắn lắc đầu, thỉnh Giản cô nương chỉ rõ. Giản Tự Tại mỉm cười, ngươi ta đều biết, trên đời mỗi một người đều có hắn định số, chúng ta xưng là vận mệnh. Rất nhiều người, cuối cùng cả đời đều không cảm giác được vận mệnh, mà một chút hơi mạnh mẽ người, chính là có thể mơ hồ cảm nhận được vận mệnh, từ đó thông qua tự thân nỗ lực cải biến vận mệnh, thậm chí nâng cao một bước, đoạn kiếp trước, cảm tương lai. Nói đến đây, nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, mà lần này, nàng là huyền khí truyền âm, hắn chi mệnh vận, không có định số. Dưới tình huống bình thường, hắn còn chưa cảm nhận được vận mệnh, là không thể nào cảm nhận được vận mệnh, chớ nói chi là sửa đổi vận mệnh. Minh Vương, có thể hiểu rõ ta chi ý. Minh Vương trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi nói là, tương lai của hắn, cũng có vô hạn khả năng. Giản Tự Tại lắc đầu, nếu như vẹn vẹn như vậy, ta lại như thế nào sẽ để ý? Nói đến đây, nàng nói khẽ, hắn ở kiếp trước không đơn giản, không chỉ ở kiếp trước, khả năng nhất thế trước nữa. Minh Vương nói, chuyển thế trùng tu người, cũng không ít. Giản Tự Tại nói khẽ, nếu như hắn không phải bốn chiều giới người đâu. Nghe vậy, ngồi trên ghế Minh Vương bỗng nhiên đứng lên, ngươi là ý gì? Giản Tự Tại cười nói, ngươi nói xem. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Minh Vương nói, ngươi dẫn hắn tới là ý gì? Giản Tự Tại cười nói, đầu tư một thoáng. Đầu tư. Minh Vương trầm giọng nói kỹ càng một chút. Giản Tự Tại nói, kỹ càng một chút chính là, nghĩ thay hắn hướng Minh Vương lấy chuôi này trấn hồn kiếm. Minh Vương lắc đầu, không được. Giản Tự Tại khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Đúng lúc này, Minh Vương đột nhiên nói, chậm đã. Giản Tự Tại dừng bước lại, Diệp Huyền cũng là tùy theo dừng lại. Giản Tự Tại quay người nhìn về phía Minh Vương, cười nói, làm sao? Minh Vương trầm giọng nói, này kiếm, coi như ta cho hắn, dùng hắn hiện tại trạng huống trước mắt, hắn cũng không cách nào chưởng khống, thậm chí còn có thể hại chính mình. Giản Tự Tại cười nói, cái kia là chính hắn sự tình, có nguyện ý hay không cho, đó là chuyện của ngươi. Minh Vương trầm mặc một lát, sau đó nói, Giản cô nương, ngươi nói hắn không phải bốn chiều người, có thế có cái gì chứng từ? Giản Tự Tại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng bấm tay một điểm, Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên ngưng hiện, nhưng rất nhanh biến mất. Mà cái kia Minh Vương thì là hoàn toàn ngay người. Một lát sau, Minh Vương tay phải vung lên, phía sau hắn thanh kiếm kia trực tiếp bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức âm sâm. Nếu như nói âm linh khí kiếm rất là quỷ dị, vậy cái này kiếm mang đến cho hắn cảm giác chính là, so âm linh khí kiếm càng quỷ dị hơn. Không, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Khó mà chưởng khống. Đây là Diệp Huyền tại nhìn thấy chuôi kiếm này lúc trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Diệp Huyền mặt hướng Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cười nói, này kiếm có thế không đơn thuần là kiếm, nó còn là một loại pháp tắc, ngươi nếu có thể chưởng khống, đối ngươi mà nói, thì tương đương với là mở ra một cánh cửa lớn mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, ta hiện tại loại tình huống này. Giản Tự Tại nói như vậy, ngươi là muốn từ bỏ. Diệp Huyền cười khổ, Giản cô nương, có thể hay không tại ta sau khi thương thế lành lại đến thu phục này kiếm? Giản Từ Tại đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, lựa chọn muốn kiếm, thứ hai, lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó hắn duỗi tay nắm chặt chuôi này trấn hồn kiếm, nhưng mà trong nháy mắt, hắn chính là cảm giác mình linh hồn phản phất muốn bị rút đi. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền vội vàng buông tay ra, sau đó hắn nhìn về phía Giản Tự Tại, ta từ bỏ. Từ bỏ. Hai chữ này, hắn xưa nay không tùy tiện nói. Bởi vì hắn sợ thường xuyên từ bỏ, lại biến thành một chủng tập quán. Thế nhưng hắn cũng biết, người, muốn lượng sức mà đi. Có một số việc, có thể làm, vậy liền liều mạng đi làm, mà có một số việc, không thể làm, cái kia cũng không cần không biết tự lượng sức mình đi làm. Giống như này giờ phút này, hắn biết rõ, dùng hắn hiện tại trạng huống trước mắt, hắn căn bản là không có cách thu phục này kiếm. Cưỡng ép thu phục, chẳng qua là một con đường chết. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, nhường Giản cô nương thất vọng sao? Giản Tự Tại cười nói, không có. Diệp Huyền mặt hướng Giản Tự Tại, không hiểu. Giản Tự Tại mỉm cười, nếu như ngươi vừa rồi liều lĩnh đi thu phục này kiếm. Đó là hành vi ngu xuẩn. Ngươi, muốn lượng sức mà đi. Biết đây là ý gì sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thỉnh Giản cô nương chỉ giáo. Giản Tự Tại tay phải mở ra, đấm ra một quyền. Xoạt xoạt. Giữa sân không gian trong nháy mắt nổ tung, vô số vật chất tối lực lượng từ bốn phía thẩm thấu mà ra, thế nhưng rất nhanh, theo nàng tay ngọc buông ra, chung quanh chỗ có không gian trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Lúc này, nàng tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, trong chốc lát, bốn phía không gian tự như nhộn nhạo nước gợn sóng, từng đợt chập trùng, quỷ dị vô cùng. Chỉ chốc lát, nàng thu hồi tay, nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy không? Cương, nhu, hai loại sức mạnh, hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Làm người, cũng là như vậy, một vị cương, dễ gãy, một vị nhu, quá mềm, chỉ có cương nhu cùng tồn tại, nên vừa thời điểm cương, nên nhu thời điểm nhu, mới có thể đi càng xa. Kiếm đạo cũng là như thế, ngươi thử nhu một thoáng, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giống như ngươi đã từng nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Dĩ nhiên, rất nhiều thời điểm, chúng ta đánh không lại cũng phải đánh. Ngươi nếu như quá mức khéo đưa đẩy, cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, trong đó cường độ, cần chính ngươi nắm bắt. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, Giản cô nương làm sao như thế giúp ta? Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì ngươi soái, ta xem thuận mắt, lý do này được hay không? Diệp Huyền cười khổ. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đã từng ta, muốn giết ngươi, đoạt tháp, thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Giản Tự Tại cười cười, không muốn cái gì đều hỏi, có một số việc, giữ lại một điểm lo lắng càng tốt hơn. Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa trên ghế Minh Vương, Diệp Huyền, cực kỳ nhớ kỹ, hôm nay Minh Vương tặng kiếm, tình này, ngày khác phải trả, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó đối cách đó không xa Minh Vương hơi hơi thi lễ, đa tạ. Minh Vương nói, trước chớ tạ, này kiếm ngươi có thể hay không đạt được vẫn phải khác nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản cô nương, cáo từ. Thanh âm hạ xuống, người khác hư không tiêu thất. Giữa sân, Giản Tự Tại nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ hiểu rõ, phía trước liền còn có đường, nếu là nghĩ mãi mà không rõ, Độc Cô Huyên, đi thôi, chuyện kế tiếp, xem bản thân hắn. Độc Cô Huyên có chút lưỡng lự, nhưng Giản Tự Tại trực tiếp đưa nàng mang đi, mà cái kia tiểu yêu thú càng là đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Trong điện chỉ còn Diệp Huyền một người, một kiếm. Cùng với bốn phía âm thầm vô số quỷ dị tồn tại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, như thế vừa đứng, liền đứng trọn vẹn ba canh giờ. Suy nghĩ. Từ đầu đến giờ, hắn đều đang lặng lặng suy nghĩ. Suy nghĩ đã từng, suy nghĩ hiện tại, suy nghĩ tương lai. Kiếm đạo. Hắn là 18 tuổi bắt đầu tiếp xúc kiếm, mà dạy hắn kiếm, là váy trắng nữ tử, vị này cường đại đến không có giới hạn cường giả tuyệt thế. Tu luyện, cũng là váy trắng nữ tử cho hắn vô địch kiếm thể. Váy trắng nữ tử là người dẫn đường của hắn. Có thể nói, hắn điểm xuất phát rất cao, vô cùng cao. Không chỉ như thế, váy trắng nữ tử trả lại cho hắn một đầu kiếm đạo đường sáng, đến mức khiến cho hắn không đến mức tại kiếm đạo một đường bên trong mất phương hướng. Tín niệm. Tự tin. Cùng nhau đi tới, kiếm đạo của hắn hạch tâm có thể nói liền là hai điểm này. Nhưng mà, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật hiểu kiếm đạo sao? Mà kiếm đạo một đường, liền thật là đơn giản như thế sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, mà ước chừng lại qua ba canh giờ về sau, lông mày của hắn mới dần dần giãn ra. Hắn giờ phút này, suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Kiếm đạo kiếm đạo. Cho tới nay, chính hắn đi nói, là váy trắng nữ tử cho hắn trải đi ra kiếm đạo. Con đường này, dễ đi, thế nhưng, này không là hắn tự đi ra ngoài. Đơn giản tới nói, chính hắn cho tới nay, đều không có chân chính đi ra đạo thuộc về mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trên mặt dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Vô gian luyện ngục bên ngoài, giản tự tại hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn bầu trời. Tại nàng cách đó không xa, là độc cô Huyên, còn có cái kia nằm sắp lấy tiểu yêu thú. Qua không biết bao lâu, giản tự tại đột nhiên khẽ cười nói, bây giờ thế giới này, đã không phải ta biết thế giới kia. Độc cô Huyên nhìn về phía giản tự tại, nói khẽ, lấy tiền bối thực lực, trong thiên địa này sợ là ít có đối thủ a. Giản tự tại lắc đầu, đã từng ta, là cho là như vậy, thế nhưng hiện tại, sẽ không bao giờ lại cho là như vậy. Độc cô Huyên không hiểu, vì sao? Giản tự tại hai tay nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó vạch một cái, vẽ ra một cái vòng tròn, vũ trụ, chúng ta bây giờ chỗ vũ trụ, gọi bốn chiều, mà tại đây mịt mờ bốn chiều vũ trụ ở giữa, vô cùng vô tận lớn. Theo ta được biết, bốn chiều bên trong, có vô số tinh vực, mà những chòm sao này cũng chia lớn nhỏ, phân biệt là, nhất cấp văn minh, nhị cấp văn minh, tam cấp văn minh. Này mảnh vị ương tinh vực, hẳn là thuộc về tam cấp văn minh, không đúng, phải nói chỉ có thể miễn cưỡng tính tam cấp văn minh. Độc cô Tuyên ngẩn người, sau đó nói, nhất cấp văn minh lớn nhất. Giản tự tại gật đầu, nói khẽ, phía trên, còn có siêu cấp văn minh, cùng với đặc thù văn minh, còn có. Nói đến đây, nàng lắc đầu, cũng không cái gì dùng, đã từng, thần tộc cường đại dường nào, chư thiên vạn giới thần phục. Còn có đã từng minh tộc, vị kia tuyệt thế minh vương, dùng sức một mình, sáng tạo minh vực, xây luân hồi, thu thiên địa vạn vật vạn linh chi hồn. Này các loại năng lực, thì tương đương với là trong truyền thuyết sáng tạo giả, này hai tộc đều là nhất cấp văn minh, nhưng mà như thế nào? Thần tộc vong, minh tộc diệt. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ chân trời sâu trong tinh không, trừ cái đó ra, còn có năm đó cấm địa sinh mệnh cái này đặc thù văn minh. Này cấm khu, không người có thể đi vào, nhưng mà, cái kia cấm địa sinh mệnh bây giờ cũng đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, còn có thuộc về trong truyền thuyết thái cổ tộc, nghe nói, chúng ta bốn chiều võ đạo văn minh nơi phát ra liền là tộc này sáng tạo. Mà nếu thật là tộc này sáng tạo, cái kia tộc này lại đi nơi nào? Là bị diệt. Vẫn là đi trong truyền thuyết năm chiều. Nói xong. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt mang theo một tia mê man. Một bên, Độc Cô Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, lấy tiền bối thực lực, cũng không cách nào đi trong truyền thuyết năm chiều sao. Đơn giản tại thu hồi tầm mắt, cười nói, mong muốn đi, đáng tiếc, bị cái kia tháp chặn. Mà nếu như không là năm đó ba người kia xuất hiện, ta cả đời này, sợ là vĩnh thế vô phương ra tháp. Độc Cô Huyên nhíu mày. Ba người. Đơn giản tại nhẹ gật đầu, nói khẽ, ba cái vô cùng lợi hại gia hỏa. Mịt mờ bốn chiều vũ trụ, luôn có chút cường đại đến không giảng đạo lý người. Độc cô Tuyên đột nhiên hỏi, tiền bối, cái kia tháp đến tột cùng là vật gì? Giản tự tại trầm mặc một lát, sau đó nói, không biết, bất quá có thể xác định, là năm chiều đồ vật. Năm chiều. Độc Cô Tuyên trầm giọng nói, có năm chiều, vậy có phải hay không mang ý nghĩa còn có sáu chiều, bảy chiều, tám chiều, chín chiều? Giản Tự Tại cười cười, sau đó nói, một con kiến, nó vĩnh viễn chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu, nó tiếp xúc không đến hải dương, tiếp xúc không đến tinh không, càng tiếp xúc không đến vũ trụ. Tại vũ trụ mịt mờ, nhân loại chúng ta sao lại không phải một con kiến? Nói đến đây, nàng hơi hơi có ngừng lại, lại nói, nhân loại, kỳ thật hết sức nhỏ bé. Vô Gian Luyện Ngục tầng thứ 10. Diệp Huyền còn đang lẳng lặng đứng đấy. Thiện ác. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới váy trắng nữ tử đã từng nói một câu, trong nhân thế hết thảy, có chính có ngược, có âm có dương, có thiện có ác. Mà Giản Tự Tại vừa rồi cũng nói, có cương có nhu. Chính mình kiếm cho tới nay, đều là cương, nếu có khả năng cương, cái kia vì sao không thể nhu? Chính mình một mực là nghĩ tiến lên. Có khả năng tiến vào, cái kia vì sao không thể lui? Lui. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên có chút rộng mở trong sáng, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, bốn phía xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Mà này chút kiếm ý, bắt đầu ở yếu bớt, đồng thời càng ngày càng yếu. Rất nhanh, kiếm ý toàn bộ biến mất, không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng tại bắt đầu nhanh lùi lại, chỉ chốc lát bắt đầu từ phá không cảnh biến thành ngự pháp cảnh, tiếp lấy lại biến thành vạn pháp. Không đến một hồi, hắn bắt đầu từ phá không cảnh biến thành khí biến cảnh. Phá không cảnh, ngự pháp, vạn pháp, thông u, thần hợp, lăng không, ngự khí, khí biến. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bắt đầu từ phá không cảnh ngã xuống khí biến cảnh, trọn vẹn ngã tám cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại, liền là khí biến cảnh. Đương nhiên, mặc dù cảnh giới ngã, thế nhưng, mỗi một cảnh giới tâm đắc cùng với năng lực lại là không có biến mất. Bất quá, kiếm ý lại là chân chính toàn bộ tan hết. Mà mục đích của hắn, liền là khởi điểm tu. Mặc kệ là kiếm đạo vẫn là cảnh giới tu vi, hắn đều muốn một lần nữa đi một lần. Lần này, hắn muốn tự mình đi. Không chỉ muốn tự mình đi, còn muốn đi ổn. Một người, đáng sợ nhất không phải thất bại, sợ chính là, sau khi thất bại không có dũng khí làm lại từ đầu. Cái gọi là khí biến cảnh, liền là lợi dụng trong cơ thể khí đi đến chất biến, siêu thoát thân thể lực lượng. Cái gọi là ngự khí cảnh, liền là lợi dụng khí, đi đến ngự vật chi năng. Cái gọi là lăng không cảnh, liền là lợi dụng khí, đi đến ngự không phi hành chi năng. Cái gọi là thần hợp cảnh, liền là tiếp xúc tinh thần thức hải, nhường thân thể cùng tinh thần thức hải dung hợp. Cái gọi là phá không cảnh, liền là phá vỡ không gian, thu hoạch vật chất tối năng lượng. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền kinh hải phát hiện, nguyên lai, mỗi một cảnh giới kỳ thật hắn đều không có đi đến cực hạn, liền giống với, khí biến cảnh, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, khí, lúc, chính là đã tấn thăng đến ngự khí cảnh. Có thể nói, hắn đối mỗi một cảnh giới đều là kiến thức nửa vời, cũng không có chân chính hiểu rõ. Không chỉ như thế, còn cực độ ỷ lại ngoại vật. Hắn hiện tại, mới hiểu được Minh Vương cùng với đơn giản đang vì sao nói hắn bất quá là bình thường mà thôi. Nước. Bởi vì hắn đi đến bây giờ, quá nước. Con đường tu hành, liền giống với xây lâu, cơ sở đánh càng tốt, che liền càng cao, cũng có thể càng ổn. Đương nhiên, so sánh người bình thường, hắn tự nhiên được tính là thiên tài, thế nhưng tại đây chút tuyệt thế đại năng trước mặt, hắn căn bản không ra hồn. Mà giờ khắc này, hắn cũng mới có hơi hiểu rõ trước đó Giản Tự Tại nói với hắn lời hàm nghĩa. Người, nhiều khi không chỉ muốn hướng nhìn đằng trước, về sau nhìn một chút, có lẽ cũng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Người, không chỉ muốn biết mình ưu điểm, càng muốn biết mình khuyết điểm. Tu hành cũng là như thế. Tầng thứ 10 bên trong, Diệp Huyền khí tức bắt đầu chậm rãi mạnh lên, càng ngày càng mạnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, khí tức của hắn đã khôi phục lại phá không cảnh khí tức. Thế nhưng không đến một hồi, này cổ cường đại khí tức lại bắt đầu biến yếu. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại làm lại từ đầu. Thời gian từng chút đi qua. Vô Gian luyện ngục bên ngoài, Đơn Giản đang ngồi ở phía trên cung điện, cái kia con tiểu yêu thú liền nằm sấp ở trước mặt nàng, không ngừng cò lấy chân của nàng. Dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này đã từng thuộc về thần tộc hung thú, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một con chó nhỏ. Mà Đơn Giản ở bên cạnh Độc Cô Huyên thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì Diệp Huyền đã ở bên trong chờ đợi 5 ngày. Giản Tự Tại đột nhiên nói, chớ lo lắng. Hắn đến thời khắc này cũng còn chưa đi ra, chứng minh hắn đã hiểu. Độc Cô Huyên nhìn về phía Đơn Giản Tại, người sau cười nói, hắn điểm xuất phát quá cao, bởi vì người dẫn đường của hắn quá mạnh, này mặc dù có chỗ tốt, nhưng cũng có vô cùng chỗ xấu. Nếu như hắn có thể ngộ ra điểm này, hắn sẽ thu hoạch được tân sinh. Độc Cô Huyên nói khẽ, nếu như hắn ngộ không ra đâu. Đơn Giản Tại mỉm cười, cũng không có gì, chẳng qua là, uổng công vị kia dẫn đường dạy bảo. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải sâu trong tinh không, một bóng người đang hướng phía bên này chạy đến. Đơn Giản Tại phát hiện đối phương, mà đối phương, còn không phát hiện Giản Tự Tại. Đơn Giản Tại đang muốn xuất thủ, đột nhiên, nàng cúi đầu xem hướng phía dưới Vô Gian luyện ngục, một lát sau, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, có chút ý tứ. Tầng thứ 10 bên trong. Thời khắc này Diệp Huyền, là khí biến cảnh, nhưng mà, hắn khí biến cảnh lúc khí tức, vậy mà sao phá không cảnh lúc khí tức còn cường đại hơn. Hiểu rõ. Bởi vì giờ khắc này hắn, đã đem khí biến cảnh này nhất cảnh ăn thấu, không chỉ như thế. Hắn thời khắc này ngự kiếm tốc độ, so với trước ít nhất nhanh mấy lần không ngừng. Mà Diệp Huyền biết, này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính hắn còn chưa đi đến khí biến cảnh này nhất cảnh cực hạn. Cực hạn. Hắn hiện đang theo đuổi, liền là cực hạn. Không đến cực hạn không bỏ qua. Bất luận một cái nào sự tình, cho dù là lại nhỏ sự tình, nếu là làm đến cực hạn. Cái kia đều không phải là việc nhỏ. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, hắn đã tìm được thuộc về mình con đường tu luyện. Nghịch. Nghịch cảnh tu hành. Cái gọi là nghịch cảnh tu hành, thì tương đương với là phản lấy tu hành. Đương nhiên, cái này phản lấy tu hành, là lấy lui làm tiến. Liền như lúc này, cảnh giới của hắn mặc dù là khí biến cảnh, thế nhưng, tâm cảnh của hắn lại là phá không cảnh, không chỉ như thế. Theo khí biến cảnh đến phá không cảnh giai đoạn này tâm đắc cảnh giới, vẫn luôn ở trong đầu hắn. Cảnh giới. Đơn giản một điểm tới nói chính là, cảnh giới là một cái hệ thống, mà hắn hiện tại cần phải làm là, nhảy ra cái này hệ thống. Kiếm đạo cũng là như thế. Mà con đường này, hắn chưa bao giờ đi qua, váy trắng nữ tử cũng không cùng hắn nói qua, này là chính hắn suy nghĩ ra được một con đường. Giữa sân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn không nữa mê man. Suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh sáng choang. Diệp Huyền đứng lên, mà giờ khắc này, hắn là khí biến cảnh. Hắn không có khôi phục lại phá không cảnh, bởi vì hắn cảm giác còn kém một chút xíu, mỗi một cảnh giới đều kém một chút như vậy đến cực hạn. Mà một chút, hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá, bởi vậy, hắn lựa chọn dừng lại. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm lặng yên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiên linh kiếm. Xem trong tay tiên linh kiếm, Diệp Huyền mỉm cười, đem nó thu hồi, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt trấn hồn kiếm. Không nói gì. Diệp Huyền xoay người rời đi, yên nguyên đi rất chậm, bởi vì vết thương trên người hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Ngay tại hắn phải đi ra ngoài lúc, sau lưng. Chuôi này trấn hồn kiếm đột nhiên rung lên, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trấn hồn kiếm, yên lặng sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi nguyện ý đi theo ta. Trấn hồn kiếm run rẩy. Diệp Huyền mỉm cười, được. Nói xong, hắn duỗi tay nắm chặt kiếm, đi ra ngoài. Hoa Nhược Hương, điệp từ trước đến nay. Làm Diệp Huyền đi ra Vô Gian luyện ngục lúc. Độc Cô Huyên vội vàng bay đến trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt lo lắng Độc Cô Huyên, Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Độc Cô Huyên nói khẽ, thật. Diệp Huyền gật đầu, không gạt người. Độc Cô Huyên đang muốn nói gì, lúc này, nơi xa chân trời không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một tên nam tử xuất hiện. Khi nhìn thấy tên nam tử này lúc, Độc Cô Huyên vẻ mặt lập tức nhất biến, Độc Cô Liên. Một bên, Giản Tự Tại cười nói, hắn không phải Độc Cô Liên. Độc Cô Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại, người sau cười nói, thân thể là Độc Cô Liên, nhưng linh hồn cũng đã không phải. Độc Cô Huyên lần nữa nhìn về phía Độc Cô Liên, giờ phút này nàng mới phát hiện, người trước mắt khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Độc Cô Liên nhìn về phía Giản Tự Tại, hắn mặt không biểu tình, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Giản Tự Tại cười nói, Giản Tự Tại. Độc Cô Liên nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giản Tự Tại mỉm cười, bình thường. Độc Cô Liên trầm giọng nói, các hạ vì sao muốn diệt ta Độc Cô gia? Giản Tự Tại ngay cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi sai. Diệt ngươi Độc Cô gia người, cũng không phải là ta. Nói đến đây, nàng chỉ hướng phía dưới Diệp Huyền, là hắn. Độc Cô Liên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn mày nhăn lại, trên người ngươi có ta Độc Cô gia huyết mạch. Diệp Huyền không nói gì. Độc Cô Liên vừa nhìn về phía Độc Cô Huyên, ngươi cũng là ta Độc Cô gia người. Độc Cô Huyên lãm đạm nói, ngươi hẳn là tiên tổ chi hồn đi. Độc Cô Liên trầm giọng nói, hai người các ngươi nếu là ta Độc Cô gia người, vì sao muốn diệt Độc Cô gia? Độc Cô Huyên cười khẽ một tiếng, tiên tổ trực tiếp tìm tòi một lần Độc Cô Liên trí nhớ chẳng phải sẽ biết. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên, một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Cũng không lâu lắm, Độc Cô Liên đột nhiên mở hai mắt ra, thời khắc này hắn đã biết sự tình hết thảy chân tướng, đầu đuôi câu chuyện. Giản Tự Tại nhìn xem trước mặt Độc Cô Liên, cười không nói. Một lát sau, Độc Cô Liên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, bất kể như thế nào, ngươi có được Độc Cô gia huyết mạch, lại tùy ý đồ sát tộc nhân, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết ta, mà không thể ta giết bọn họ. Độc Cô Liên hai mắt híp lại, ngươi tâm không tại Độc Cô gia, lưu ngươi cũng vô dụng. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Giản Tự Tại đột nhiên cười nói, làm ta không tồn tại sao? Nói xong, nàng tiện tay một bàn tay đánh ra. Độc Cô Liên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là trong nháy mắt vỡ tan, chỉ còn lại có linh hồn. Hai đạo linh hồn. Một đạo Độc Cô Liên linh hồn, một đạo Độc Cô gia lão tổ linh hồn. Độc Cô gia lão tổ ngẩn ngơ, sau đó kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa Giản Tự Tại, ngươi là người phương nào? Giản Tự Tại cười nói, một cái ngươi không chọc nổi người. Thanh âm hạ xuống, nàng cách không một túng, một chảo này, cái kia Độc Cô gia lão tổ linh hồn trực tiếp bị nàng chọc vào trong lòng bàn tay, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng bóp. Suy. Độc Cô gia lão tổ linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Một bên, cái kia Độc Cô Liên sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Mà phía dưới đầu kia tiểu yêu thú trực tiếp nhào ra ngoài, rất nhanh, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ một bên truyền đến. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu yêu thú, người sau đang ở tham lam liếm láp đầu lưỡi, vừa rồi Độc Cô Liên linh hồn liền là bị nó nuốt vào. Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại, đa tạ. Giản Tự Tại cười nói, nghĩ thông suốt. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Giản Tự Tại mỉm cười, ngươi bây giờ, mới miễn cưỡng được cho là không sai, cách thiên tài, vẫn là có khoảng cách nhất định. Diệp Huyền khẽ cười nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, tốt, rất tốt, có này tâm cảnh, có thể thành đại khí. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ta cũng nên đi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Giản Tự Tại cười nói, đi ta nên đi địa phương. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cái kia con tiểu yêu thú liền vội cúi đầu. Giản Tự Tại nói khẽ, con thú này chính là thần tộc hộ tộc hung thú đế khuyển, nó chi bản tính so sánh ác, chỉ tôn cường giả, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách để nó cam nguyện thần phục, lưu tại bên cạnh ngươi. Có thể nói là phúc họa mỗi thứ một nửa, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu yêu thú vẫn là cúi đầu, không nhìn thấy nét mặt của nó. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía Giản Tự Tại, cười nói, Giản cô nương, ta nghĩ nhận ngươi làm chị nuôi, không biết ngài ý như thế nào. Giản Tự Tại ngay cả người, sau đó cười lên ha hả, nàng cười chỉ Diệp Huyền, ngươi này xảo quyệt gia hỏa, ngươi như làm đệ đệ ta, coi như cho này yêu thú một vạn cái gan, nó cũng không dám thương ngươi. Ngươi chủ ý này, đánh không phải bình thường thì tốt hơn. Cách đó không xa, tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Giản Tự Tại đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, tốt, ta nhận ngươi cái này đệ đệ, ha ha. Nói xong, nàng quay người hướng phía sau trong tinh không lướt tới, cùng lúc đó, nàng thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này là huyền khí truyền âm, cẩn thận giới ngục tháp lầu thứ năm. Thanh âm hạ xuống, Giản Tự Tại người đã hoàn toàn biến mất. Lầu thứ năm. Diệp Huyền nhíu mày, hắn liền vội vàng đem thần tâm chìm vào trong cơ thể, thời khắc này giới ngục tháp hết thảy phong ấn đều đã buông lỏng, thế nhưng tầng thứ năm buông lỏng lớn nhất, bất quá, hắn thần thức căn bản vào không được trong đó. Bên trong là cái gì? Diệp Huyền chau mày. Nói không lo lắng đó là giả, bởi vì càng lên cao, bị giam giữ lấy thực lực liền càng cường đại. Giản Tự Tại thực lực, đã cường đại đến siêu việt hắn nhận biết. Này lầu thứ năm gia hỏa, sợ là so Giản Tự Tại còn muốn mạnh hơn a. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng này tầng thứ năm cùng lầu hai đại thần còn muốn Giản Tự Tại tốt như vậy nói chuyện. Bằng không thì, cuộc sống của mình sợ là muốn khó qua. Không đúng, sợ là không có mấy hôm có thế qua. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ này cái vấn đề phiền toái, hắn đi đến một bên tiểu yêu thú trước mặt, tiểu yêu thú nhìn xem hắn. Không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi khẳng định nghĩ chụp chết ta. Tiểu yêu thú mặt không biểu tình, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nói, mặc dù tỷ ta nhường ngươi đi theo ta, thế nhưng ta rất rõ ràng, ngươi đánh trong đáy lòng xem thường nhân loại, cũng chướng mắt ta, thế nhưng, ngươi sẽ không vi phạm tỷ ta mệnh lệnh, mà ngươi đi theo ta, cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Lại nói, ba năm, ngươi liền cùng ta ba năm sau, ngươi có thể tùy thời rời đi, tỷ bên kia, ta đi nói, có thể. Tiểu yêu thú yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cái này đối ngươi đối ta, đều là kết cục tốt nhất. Ngươi nói xem. Tiểu yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, ba năm sau ta rời đi. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn có chút dừng lại. Lại nói, hỏi một chút, thực lực ngươi bây giờ. Tiểu yêu thú trầm mặc một lát, sau đó nói, năm đó ta nội đang phá toái, thực lực đại giảm, bây giờ thực lực của ta, tương đương với nhân loại thánh cảnh, dĩ nhiên, bình thường thánh cảnh cường giả xa không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền hỏi, có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ sao? Tiểu yêu thú vẻ mặt có chút ảm đạm, khó, trừ phi có đặc thù cơ duyên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Độc Cô Huyên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, Linh Nhi. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Giản cô nương nói tại cổ gia cũng không có tìm được nàng, nói cách khác, nàng khả năng không tại cổ gia. Nàng hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Khả năng không có việc gì. Nhưng cũng có khả năng có việc. Chữa thương. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra một đống tử nguyên tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hắn hiện tại cần phải làm là khôi phục thân thể, sau đó đi tìm Diệp Linh. Còn những cái khác, tỉ như giới ngục tháp cái gì, hắn đều không muốn nghĩ. Đế Khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến một bên thấp giọng thở dài. Quỷ khuất. Nhớ nó đường đường thần tộc Đế Khuyển, đã từng là phong quang đến mức nào, mà bây giờ, lại muốn đi theo một cái nhân loại, mà lại là như thế yếu nhân loại. Vấn đề là, này nhân loại vẫn là đệ đệ của nàng. Nghĩ đến nơi này, nó lần nữa thật sâu thở dài. Ba năm. Còn tốt, ba năm đối với nó mà nói, trong nháy mắt liền qua. Đúng lúc này, cách đó không xa chân trời đột nhiên xuất hiện ba người. cầm đầu là một lão giả tầm mắt trực tiếp rơi ở phía dưới Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền suy yếu như vậy lúc, lão giả lập tức ngẩn người, sau một khắc, hắn có chút hưng phấn nói, Diệp Huyền, ngươi thụ thương. Diệp Huyền mặt hướng lão giả mỉm cười, muốn mời ngươi đi ta Bắc Vũ Tông một chuyến. Một bên, tiểu yêu thú liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, tốt, ta cùng các ngươi đi. Tiểu yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền không có trả lời, mà là đứng lên, đi thôi. Tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần phải nói, cái tên này khẳng định có âm mưu.